Chương 180, thần bí khí châu. Lưu Hải dùng phi kiếm đem Bành Sinh trái tim cắt ra, bàn tay ra rẽ mặt ngoài che kín sấm sét, nhanh như tia chớp thăm dò vào trái tim của hắn, đem một cái nào đó cái đồ vật lấy đi ra. Lạc Thất tiếp nhận đến tiếp sau thao tác, vì là Bành Sinh làm tốt băng bó. Lưu Hải trong bàn tay, một hạt châu chính đang nhảy nhót, nhưng bởi vì trên bàn tay che kín lôi đỉnh, nó không có cách nào thoát ly lòng bàn tay, ha tờ châu Na Y chỉ có thể ở trong lòng bàn tay trôi nổi rung động. Làm sao biến thành hạt châu trước chúng ta ở một chỗ trong mật thất nhìn thấy thật giống là mấy cái bóng mờ tiêu kiếm nhân sợ hết hồn. Thật giống là khí, Lưu Hải cổ quái nói. Cái gì khí, tiêu kiếm nhân nghi hoặc. Lưu Hải suy tư một hồi, đạo, tương tự với tu sĩ Kim Đan, Nguyên Anh, nhưng lại không giống nhau, tu sĩ chúng ta tu luyện chính là linh khí, thông qua linh khí đến cường hóa thân thể cùng linh hồn, tiến tới tăng lên cấp độ sống. Lưu Hải chỉ trong tay hạt châu, đạo, mà nó chính là khác một cái gần gũi lại con đường khác nhau, đem toàn thân sức mạnh đều hội tụ thành một loại tư cờ GIN ngưng tụ, có thể tán, có thể tụ, tán thì lại thành bóng mờ, tụ thì lại thành khí châu. Làm sao ngươi biết? Lạc Thất tò mò quay đầu hỏi. Đoán Lưu Hải thuận miệng nói. Tiêu kiếm nhân đang muốn gật đầu, nghe được Lưu Hải trả lời suýt chút nữa lắc eo. Đoán tiêu kiếm nhân trợn mắt ngoác mồm. Đó là tự nhiên, ta trước đây lại không thấy quá đồ chơi này, Lưu Hải nói rằng. Vậy ngươi còn nói đến như vậy, lời thề son sắt tiêu kiếm nhân suýt chút nữa bị Lưu Hải tức điên mũi. Lạc Thất lo lắng nói, này không trọng yếu, phiền phức đem hai vị khác trên người gì đó QNZ lấy ra đi. Lưu Hải gật gù, đi đến Lanh Thu trước mặt, phi kiếm đâm hướng về ngực của hắn. Nhưng Lanh Thu thân thể xác thực cứng hãn, phi kiếm lại bị ke tở lại, Lưu Hải thêm đại sức mạnh, phá tan trái tim của hắn, đem hắn trái tim bên trong hạt châu lấy ra. Đến phiên Cảnh Hạ. Chưa kịp Lưu Hải ra tay, Cảnh Hạ trái tim bên trong hạt châu chính mình chạy ra, bay đến giữa không trung còn muốn chạy trốn, bị Lưu Hải đãi một vững vàng. Liền, bàn tay hắn bên trong, tập hợp 3 viên quái lạ hạt châu. 3 hạt châu lấy ra sau. Nam ba người tựa hồ cũng khôi phục bình thường. Lạc Thất lấy ra khôi phục loại đan dược cho bọn họ ăn vào. Mấy phút sau, ba người lục tục tỉnh lại. Bành Sinh không biết từ nơi nào lại lấy ra tân màu trắng mảnh vải, một lần nữa đem tay phải quấn quanh lên, liếc mắt một cái Lạc Thất cùng tiêu kiếm nhân. Trầm giọng nói, không nghĩ đến hai người các ngươi ra tay liền có thể đem ta đánh bại, xem ra ta nhược điểm quá mức rõ ràng. Tiêu kiếm nhân giơ lên trong tay pháp kiếm, nói, ngươi quá khinh thường ta, kiếm của ta không phải là ăn chay. Lanh Thu khôi phục như cũ sau, vẻ mặt cứng đờ quay về Lưu Hải nói một tiếng cảm ơn, cảm tạ đa tạ đạo huynh giúp đỡ. Cảnh Hạ vẻ mặt phi thường chân thành, quay về Lưu Hải hợp thành chữ thập bàn tay, liên tục cúc cung. Ngươi là ni cô, Lưu Hải không nói gì địa Cảnh Hạ, tóc của nàng bởi vì nguyên nhân nào đó đã đi hết. Thêm vào động tác của nàng, 10 phần 10 ni cô phạm. Ta trước đây là ni cô, sau đó hoàng tục Cảnh Hạ lắc đầu một cái, lại gật gù, hiện tại ta lại muốn làm ni cô. Lanh Thu lăng nói, hạ, ngươi làm sao? Cảnh Hạ lắc đầu một cái, thở dài nói, Thu ca, con đường của ngươi cùng ta không giống, ta không thể ảnh hưởng ngươi. Lanh Thu sờ sờ chính mình khuôn mặt cứng ngắc, lắc đầu nói, là ta ảnh hưởng ngươi. Khắc, khắc, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp tìm xem lối thoát đi. Lưu Hải đánh gãy hai người quỷ dị câu thông. Lạc Thất nói, ngươi còn muốn tiếp tục đào động? Lưu Hải ngón trỏ chỉ vào trong lòng bàn tay 3 viên khí châu nói, đào động giải quyết không được vấn đề, những này khí châu khả năng là phá cục then chốt. Lưu Hải nhẹ chụp cái chán, nhân quả thuật tầm nhìn mở ra, ánh mắt đặt ở 3 viên khí châu trên. Hắn có thể nhìn thấy, 3 viên khí châu phân biệt có một cái thô nhất chuỗi nhân quả kéo dài ra đi, dẫn tới trong mê cung nào đó một vị trí. Lưu Hải suy tư một hồi, quay về mọi người nói, các ngươi có muốn hay không theo ta cùng đi nhìn những này khí châu, đến nơi ta có một loại bí thuật, có thể tìm kiếm 3 hạt châu khởi nguồn nơi. Tốt, ta còn ngược lại muốn xem, những này đồ tồi đến cùng làm sao đến. Lạc Thất gan lớn, lập tức liền đồng ý nói. Bành Sinh gật đầu nói, hiện nay không cách nào tìm ra lối thoát, có thể thử một chút người khác, cu nở dê không ý kiến. Liền xa ưu người cùng đi đến Lưu Hải chỉ phương hướng. Bởi vì có thể sẽ bất cứ lúc nào đụng tới nguy hiểm. Vì lẽ đó trong lúc đi bọn họ cũng đã tổ hợp ra tân trạm vị. Lấy thổ hình chữ đi tới. Thi Nam Lanh Thu đứng ở hàng trước nhất, hắn là thịt, tự nhiên đứng ở mặt trước. Lưu Hải cùng Lạc Thất theo sát sau, Lưu Hải mạnh mẽ thần thông sấm sét, có thể đúng lúc trợ giúp trước sau mới. Hàng thứ 3 phân biệt là tiêu kiếm nhân, Cảnh Hạ cùng Bành Sinh. Cảnh Hạ đứng ở lệch vị trí trung tâm, nan ở dê thuộc về tương tự mục sư như thế nhân vật, có thể cung cấp thuật trị liệu cùng mạn đà la hoa khống chế hiệu quả, tự nhiên là chạm ở trung ương. Sa U người khá là chú trọng an toàn, tốc độ không khỏi liền hạ thấp hạ xuống, nhưng một đường đi tới lại không có đụng tới phiền phức gì, đã sắp muốn tiếp xúc chỗ cần đến. Lưu Hải ra hiệu mọi người cẩn thận, ánh mắt nhìn về phía chuỗi nhân quả chỉ về. Chỉ về mục tiêu lại là một cái tử lộ, chính xác đường có thế ở hắn phương hướng. Lưu Hải cầm lấy cái cuốc mỏ, nói, đây là một con đường chết, nhưng phương hướng không sai, nếu là muốn tìm kiếm bình thường con đường, không biết muốn nhiễu bao xa, chẳng bằng, trực tiếp đào xuyên qua. Tiêu Kiếm Nhân đồng ý nói, thoải mái mê cung này nhiễu cho ta choáng váng đầu. Lưu Hải đem ba cái khí châu, dùng lôi đỉnh bố tầng tiếp theo phong ấn, giao cho Tiêu Kiếm Nhân tạm thời bảo tồn. Sau đó hắn lấy ra cái cuốc mỏ đào mỏ. Ken ken ken đào khoảng 10 mét, Lưu Hải cuối cùng cũng coi như đào xuyên qua vách tường, hắn nhanh chóng mở rộng miệng đường nối, ánh mắt ở đối diện quan sát một lần, phát hiện là một cái bốn phía đóng kín mật thất không gian, diện tích còn rất lớn, cũng không có phát hiện nguy hiểm, liền quay về mọi người nói, chúng ta vào xem được cẩn thận. Lạc Thất nói, ta lên trước lãnh thu việc đáng làm thì phải làm, cái thứ nhất đi vào trong mật thất, phát hiện cũng không có nguy hiểm gì, quay về người khác gật gật đầu. Liền người khác từng cái đi vào. Trên vách tường tựa hồ vẽ ra món đồ gì, Lạc Thất ngay lập tức chú ý tới trên vách tường đồ án. Lưu Hải đi vào, tự nhiên QNZ chú ý tới trên vách tường đồ án, nói là đồ án, thực QNZ có thể coi như là văn tự tập hợp, nói thí dụ như bên trong một cái tương tự với cầu đồ án là do mấy chục sắp xếp chỉnh tề kỳ quái trừu tượng văn tự tạo thành, hắn suy đoán nói, hẳn là một ít chữ tượng hình, khá là trừu tượng cảnh hạ. QNZ đi vào, đưa ra ý kiến, những này đồ án có chút tương tự với thác nhào kết cấu, tuy rằng ta không phải rất hiểu. Bành Sinh nhìn những này đồ án, nghi ngờ nói, ngươi không phải nói nơi này và cái kia ba hạt châu có quan hệ sao? Lưu Hải gật gù, nhìn về phía Tiêu Kiếm Nhân. Bởi vì lót sau duyên cớ, Tiêu Kiếm Nhân là cuối cùng đi tới. Làm Tiêu Kiếm Nhân tiến vào trong mật thất lúc, trong tay hắn ba cái khí châu bỗng nhiên phóng ra thần bí ánh sáng, đem trong mật thất tất cả mọi người đều bao phủ đi vào. Mẹ nó, Lưu Hải chỉ kịp bạo suất một tiếng, chính mình liền bị một tia sáng trắng lôi kéo đi vào.